Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, vẫy vùng thu hồ. Trước mắt Bạch Mang biến mất, Diệp Chân nặng lại về tới trong tĩnh thất, trong tay dù giấy buông xuống, Diệp Chân đốt lên 3 nén hương đâm vào lư hương, mắt nhìn trên bờ vai tiểu hồ ly, Diệp Chân cười nói, đi. Dẫn ngươi đi xem một chút hai vị tỷ tỷ. Cảm nhận được tiểu hồ ly run rẩy một chút, còn cố ý bên trong thấp thỏm sợ hãi đợi cảm xúc phức tạp. Diệp Chân nhẹ giọng trấn an, đừng sợ, hai vị tỷ tỷ đều là người tốt vô cùng. Dứt lời, thuận lợi đem cửa phòng mở ra. Triệu Mẫn chỉ nhược tựa như dĩ vãng, bưng lấy nước trà cùng y phục chờ đợi một khắc trước mới trên quen đại môn. Sau lại mở ra một khắc này, phu quân, mặc dù chỉ là mấy hơi thở công phu, nhưng đối với hai nữ mà nói, giống như vượt qua ngàn năm vạn năm, mỗi một lần hô hấp, đều là khó như vậy nhịn. Diệp Chân đem tiểu hồ ly nâng ở lòng bàn tay, trên mặt nụ cười nói, cái gia đình này sau đó muốn thêm một cái thành viên. Trải qua Diệp Chân kiểu nói này, hai nữ lúc này mới đem ánh mắt rơi vào tiểu hồ ly trên người. A, phu quân từ cái kia lấy được tiểu hồ ly, thật là dễ nhìn. Hai nữ đem tiểu hồ ly nâng ở lòng bàn tay, lại là đem Diệp Chân đem quên đi ở một bên. Tiểu hồ ly thấp thỏm trong lòng, biết đến hai vị tỷ tỷ là bởi vì chính mình bản thể mới như thế thích. Nếu như biến thành thân người, khẽ lắc đầu, Diệp Chân đưa tay cầm quần áo lấy qua. Thời gian trong nháy mắt, thuận lợi đã xong đổi lại hiện đại trang phục. Một tay bưng nước trà, một tay lôi kéo hai nữ đi tới nơi yên tĩnh ngồi xuống. Chậm rãi đem lần này thế giới hành trình, chuyện xảy ra nói cho hai nữ. Nghe được phu quân bởi vì trước mặt tiểu hồ ly, dưới thân U Minh, độc chiến vô tận quỷ binh thời điểm. Phương Tâm trong nháy mắt căng thẳng, theo bản năng thật chặt lôi kéo phu quân nhà mình tay. Đồng thời nhìn về phía tiểu hồ ly, ánh mắt cũng mang theo chút ít tức giận. Khiến đã huyễn hóa thành thân người tiểu hồ ly thân thể mềm mại run lên. Khẽ cắn môi anh đào, thật sâu hạ thấp xuống tần thủ. Nhưng nghe được tiểu hồ ly bỏ tính mạng, lấy bản mệnh tinh huyết làm dẫn. Đem Diệp Chân lộ ra U Minh về sau, ánh mắt lại phức tạp, hai nữ liếc nhau, theo rối rít đứng dậy, lôi kéo tiểu hồ ly tay, Linh Nhi muội muội đừng sợ, sau đó, chúng ta cũng là người một nhà. Tiểu hồ ly trong lòng mừng rỡ lại mờ mịt, mắt nhìn hướng mình mỉm cười gật đầu Diệp Chân, nụ cười ở trên mặt nở rộ, hướng về phía hai nữ ngọt nhu nói. Cảm ơn hai vị tỷ tỷ, dù là hai nữ đồng dạng nhân gian quốc sắc chi tư, cũng bị tiểu hồ ly nụ cười này cho mê được ngu ngơ chỉ chốc lát. Chợt trong lòng thuận lợi không khỏi có chút bội phục phu quân nhà mình. Thân mình là nữ tử, đều say mê ở huyền nguyệt linh mỹ mạo dưới. Phu quân thân là người đàn ông, nhưng không có đem nàng ăn hết, thậm chí còn là một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Diệp Chân đem chén trà buông xuống, đứng lên nói, hôm nay là ngày tháng tốt, trong nhà thêm thành viên mới, lúc này chính trực cuối thu, thành phố ngoài có phiến hồ lớn, tên là Thu Hồ, chúng ta hôm nay liền đi bơi hồ như thế nào? Nghe vậy, hai nữ nhìn nhau cười một tiếng, theo lại nhìn mắt cười ngây ngô tiểu hồ ly, cùng kêu lên kiều tiếu nói, phu quân làm chủ. Thấy đây, Diệp Chân thuận lợi lớn tiếng cười nói, tốt, ta hiện tại liền đi mua vài món đồ. Hôm nay chúng ta người một nhà liền đi vẫy vùng thu hồ. Nhưng đến ngoài cửa, Diệp Chân còn không chờ đợi một mực ngồi xổm ở ngoài cửa Đào Hùng mở miệng. Thuận lợi lạnh nhạt nói, thích ngồi xổm ngươi tùy tiện ngồi xổm chính là. Nhưng xin đừng nên quấy rầy chúng ta một nhà hào hứng. Đào Hùng nghe vậy, đưa mắt nhìn Diệp Chân rời đi, cúi đầu không nói, thật lại ngồi xổm xuống, tựa vào thư viện đại môn một bên cách đó không xa trên vách tường. Râu ria xồm xoàm nhìn Diệp Chân lái xe rời đi, bên cạnh cũng là hắn biến thành đen bốc mùi che phủ. Cũng không phải Đào Hùng không có tiền ở quán rượu cao cấp, mà cố ý đem mình biến thành dáng vẻ này, vì chính là không phải bởi vì chính mình dẫn tới một chút râu ria người quấy dày đến Diệp đại sư. Hắn muốn bái Diệp Chân vi sư, học tập cái kia có thể cách không đánh bại Smith công phu. Diệp Chân một ngày không thu, hắn thuận lợi một ngày không đi, người khác đều một vị Smith nổi điên, nhưng hắn lại hiện trường, nhìn rõ ràng, Đào Hùng tin tưởng, chỉ cần mình có đầy đủ thành tâm, Diệp Chân nhất định sẽ thu hắn làm đồ. Hắn cũng biết chân thành đối đãi Diệp Chân. Sau một tiếng, Diệp Chân trở về đem hai nữ cộng thêm tiểu hồ ly chở được. Trực tiếp hướng thành phố bước ra ngoài, Triệu Mẫn tâm tư thông tuệ nhất, nhìn thấy thành lớn sau, trên mặt Diệp Chân lộ ra vẻ tưởng nhớ, thuận lợi nhịn không được nói, phu quân trước kia thế nhưng là thường vẫy vùng thu hồ. Nghe được Triệu Mẫn tra hỏi, Diệp Chân cười khổ nói, phu quân trước kia so với sâu kiến còn không bằng. Cả ngày là sinh tồn bôn ba, nơi nào có cơ hội vẫy vùng thu hồ. Nói đến không sợ phu nhân chê cười. Phu quân ngồi qua mấy ngày phu xe, bởi vì một ít nguyên nhân cùng hành khách náo loạn chút ít mâu thuẫn, không chịu cúi đầu, thuận lợi bị sa thải. Vậy đoạn thời gian đi tối đa đường cũng là đầu này đi đến thu hồ con đường. Chẳng qua là thời điểm đó là sinh kế, mặc dù nghe nói thu hồ rất lớn rất đẹp, nhưng liền giao giao liếc mắt một cái thời gian cũng không có. Là chính là sống qua ngày mai, nói. Diệp Chân phát hiện ba nữ đều mặt lộ vẻ đau lòng. Cả cười nói, này, hôm nay vui vẻ như vậy. Nói với các ngươi chuyện này để làm gì? Đều đã là quá khứ chuyện, hiện tại chúng ta người một nhà ở cùng một chỗ. Chẳng lẽ không phải vui vẻ nhất sao? Chân quý trước mắt chân thật mới là quan trọng nhất, nghe vậy, bà nữ nụ cười trên mặt hiện lên, chỉ nhược từ đáy lòng nói nhỏ, phu quân nói không sai. Chúng ta một nhà hiện tại chính là hạnh phúc nhất, trong lòng Triệu Mẫn cũng là cảm thấy hạnh phúc, nhưng vẫn là chợt lóe linh động mắt to, trêu đùa, tỷ tỷ ngươi a, chỉ cần là phu quân nói, cái gì đều là đúng. Chẳng lẽ lại phu quân nói ngươi là người đàn ông ngươi cũng thừa nhận. Chỉ nhược hé miệng cười khẽ, chợt đưa tay ôm tiểu hồ ly cùng Triệu Mẫn eo nhỏ nhắn lại bắt đầu gãi ngứa. Nếu ta là người đàn ông, nhất định đem các ngươi hai theo phu quân cái kia đoạt tới. Sau đó hàng đêm xanh ca, Triệu Mẫn đi một bên nắm tay nhỏ chỉ nhược, vừa nói. Tỷ tỷ có phải hay không lại muốn cùng phu quân xanh ca? Đói khát ngay cả ta tiểu tử này nữ tử đều không buông tha. Một đường cười đùa, cái này vốn chỉ là Triệu Mẫn cùng chỉ nhược ân oán, lại nửa đường đem tiểu hồ ly vậy liên lụy vào. Ba nữ bắt đầu hỗn chiến, lại đều đã vận dụng tuyệt chiêu, cái gì độc cô cửu kiếm, cửu âm thần trảo, thái cực âm dương trường. Đương nhiên chẳng qua là đùa giỡn. Hai nữ vẫn là lần đầu tiên ở trước mặt Diệp Chân như vậy làm càn, chẳng qua Diệp Chân rất thích. Thân là nữ nhân của hắn, trừ gia quy, không cần để ý tới bất kỳ thế gian lệ pháp. Muốn làm cái gì cứ làm cái gì. Người một nhà thật vui vẻ. Mới là Diệp Chân như vậy liều mạng muốn bảo vệ đồ vật. Đến thu hồ, tiểu hồ ly cũng không bị gì, chẳng qua là cảm thấy nơi đây cảnh sắc không tệ. Cả ngày chờ đợi trong phòng, quá ít ra cửa hai nữ trực tiếp thuận lợi bị phong cảnh mê hoặc hai con ngươi. Mùa thu nước mặc dù thanh hàn, nhưng cũng dạng lấy nhàn nhạt tái, không đến mức không lưu loát, dọc theo trước mắt một dòng nước sạch, hướng về phía xa lại hướng xa. Tam sắc rừng cây thẳng vào nước thiên chi ở giữa, tung xuống một đường cái bóng, trong nước lung lay, bắt đầu còn đậm nhạt rõ ràng, càng xa chỗ, nước cùng ngày thuận lợi mông lung ở cùng một chỗ, còn lộ ra một đạo nước thiên tướng giao màu trắng dấu vết. Mặt hồ mơ hồ có thể thấy được một chút thuyền nhỏ như lá rụng bình thường tự do rong chơi. Diệp Chân thuê một đầu cần dùng tương thuyền gỗ. Đừng xem như vậy, cái này thuyền gỗ thế nhưng là trong đó quý giá nhất. Bốn người vừa mới lên thuyền, thuận lợi cởi trên người áo cứu sinh, do Diệp Chân chấp tương, nhộn nhạo đi, chờ đợi cách xa bên bờ thời điểm, Diệp Chân liền ngừng lại, tay phải vung lên, một thấp bé bàn gỗ nhỏ, liền đới bầu rượu cùng chén thuận lợi xuất hiện ở bốn người trước mắt. Rượu dịch leng keng, bốn người nâng chén, Diệp Chân cười nói, chỉ nhược, mẫn mẫn, còn có tiểu hồ ly. Nói, Diệp Chân thuận lợi đem trong chén vật uống một hơi cạn sạch. Chỉ nhược ba người bèn nhìn nhau cười, cùng kêu lên kiều tiếu, phu quân, Diệp ca ca, chỉ nhược, mẫn mẫn, Nguyệt Linh mời ngươi. A, thật cay, tiểu hồ ly đưa trắng nhạt đầu lưỡi, tay nhỏ không ngừng quạt gió, khuôn mặt nhỏ khổ ở cùng một chỗ, cay như vậy đồ vật. Diệp ca ca còn có hai vị tỷ tỷ thế nào uống hết đi tươi đẹp như vậy. Lần này hồn nhiên bộ dáng, lại là trêu đến ba người một trận cười to. Đột nhiên, chỉ nhược nhớ ra cái gì đó. Đôi mắt đẹp ngắm nhìn bốn phía. Nhẹ âm, phu quân. Lần này cảnh này, chỉ nhược muốn nghe khúc sáo. Triệu Mẫn cũng là hai con người sáng lên, đúng vậy à phu quân. Tới một khúc như thế nào? Thổi đến tốt, bản cô nương có thưởng nha. Diệp Chân lắc đầu cười khổ, nói, các người a, tốt, vậy tới một khúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.